phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, Đại Bỉ trận chung kết, 16, Hỏa Linh Lung Thu được Phùng viện chủ xin giúp đỡ, ánh mắt trong lòng cũng thập phần bất đắc dĩ. Bởi vì nàng cũng căn bản không biết Lâu Mộ Yên hội luyện chế ngũ phẩm cao cấp ẩn thân phù. Chúng ta Bát Cực Tông có hay không ẩn thân phù, vì sao phải lấy ra cho các ngươi biết? Của các ngươi mặt thật đúng đại, Hỏa Linh Lung xinh đẹp mắt hạnh liếc nghễ mấy người. Trong thanh âm toàn là châm chọc, nàng không biết Lâu Mộ Yên vì sao lại luyện chế ẩn thân phù. Nhưng không thể báo cho biết những người khác. Hơn nữa càng là muốn nói dối khác tông môn cùng thế lực nhân làm cho bọn họ cảm thấy ẩn thân phù là Bát Cực Tông gì đó, bằng không Lâu Mộ Yên liền nguy hiểm. Đương nhiên, trong lòng nàng cũng đoán Lâu Mộ Yên phải đi phù triện lĩnh ngộ tháp lĩnh ngộ khi học hội luyện chế ẩn thân phù, mấy tông viện chủ bị Hỏa Linh Lung một câu liền bị nghẹn nói không ra lời. Người người sắc mặt trầm trầm, ni ẩn thân phù là Bát Cực Tông đệ tử luyện chế xuất ra. Không lấy ra che đậy cũng đang thường, khả chưa thấy qua là một chuyện, gặp qua lại là một chuyện. Đối với ẩn thân phù như vậy, phù triện chính là đến bọn họ này tu vi cũng là hiếm lạ. Tu luyện đến loại tình trạng này, ai không có như vậy một hai cái vẻ địch, có ẩn thân phù sau coi như là hơn một cái bảo mệnh thủ đoạn. Dù sao vừa rồi tu vi là kiếm thánh hậu kỳ chủ trọng tài dùng xong sao? Bọn họ dùng tinh thần lực đều không thể điều tra đến của hắn hơi thở. Hỏa Linh Lung, chúng ta chính là muốn cùng Bát Cực Tông đổi một ít ẩn thân phù mà thôi. Cũng không chiếm các ngươi tiện nghi, Ngự Thú Tông một vị viện chủ ôn tồn nói. Này con mẫu Bạo Long luôn luôn là cứng mềm không ăn. Nhưng không có biện pháp. Kia ẩn thân phù bọn họ nhất định phải làm tới mấy chương. Hỏa Linh Lung trao trao mày, khẽ cười nói, điểm này ta khả không có biện pháp, ẩn thân phù là Lâu Nha Đầu sư phụ truyền lại thụ. Ta cũng không biết luyện chế phương pháp, cho nên liền tính tưởng cùng các ngươi đổi này nọ cũng bất lực. Kia Lâu Mộ Yên sư phụ là. Bọn họ đã nói Lâu Mộ Yên thế nào thiên phú cùng thực lực mạnh mẽ như vậy. Nguyên lai sau lưng thật là có nhân, không thể phụng cáo. Hỏa Linh Lung giống như cười, này là chúng ta Bát Cực Tông giấu kín, hiện tại tạm thời không thể công bố, chờ cơ hội đến tự nhiên hội yêu mời các ngươi các tông đến Bát Cực Tông xem lễ. Mấy người nghe được lời của nàng, thần sắc thay đổi lại biến, theo nàng trong miệng bọn họ cũng nghe xuất ra, Lâu Mộ Yên khẳng định là Bát Cực Tông mỗ vị lão tổ đệ tử. Hơn nữa vị kia lão tổ định là kia ba vị bên trong một vị. Bằng không không có khả năng thỉnh khác tông môn người đi xem lễ. Cũng vào lúc này bọn họ ở trong lòng một lần nữa phân chia Lâu Mộ Yên vị trí. Nếu nàng thật sự là kia ba vị trong đó một vị đệ tử. Thân phận thượng có thể sánh bằng hiện tại tôn quý hơn. Lâu Mộ Yên đã có như thế tạo hóa. Ta chờ đến lúc đó tự nhiên là muốn tới xem lễ. Kiếm tông viện chủ cũng không giống những người khác giống nhau cười đến như vậy già. Lâu Mộ Yên là Lâu Mộ Bạch thân muội muội, Lâu Mộ Bạch cũng bị kiếm tông một vị lão tổ tông thu vì thân truyền đệ tử. Bọn họ kiếm tông tự nhiên cũng là hy vọng Lâu Mộ Yên tốt. Khác vài vị viện chủ cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng trong lòng lại không chuẩn bị buông tha cho. Đến lúc đó trước lén nhường đệ tử cùng Lâu Mộ Yên tiếp xúc nhìn xem monster vài vị trọng tài cùng. Viện chủ có như vậy tâm tư, không ít đệ tử cũng quen mắt Lâu Mộ Yên ẩn thân phù. Vài vị các tông thiên tài trong lòng mưu hoa chờ đại bị kết thúc phía trước muốn hoa Lâu Mộ Yên kéo. Hảo quan hệ mới là, thiên cơ cung quan khán tịch thượng, minh tu thanh tuyệt không song khuôn mặt tuấn tú thượng nhiễm vài phần ít có ý cười. Làm cho hắn nhìn qua hơn vài phần nhân gian yên hỏa hương vị. Bạch Phi Giao đáy mắt si mê xem Minh Tu, hắn bên môi tràn ra tươi cười làm cho nàng cảm thấy chói mắt vô cùng. Yêu hắn lâu như vậy, nàng tự nhiên cũng hiểu biết một ít của hắn bản tính. Nhìn qua ôn nhuận thanh nhã, giống như Trích Tiên, nhưng đối ai cũng mang theo xa cách. Hắn kỳ thực thật cái lãnh huyết nam nhân, nhưng là nhân điểm này lại chí mạng hấp dẫn nàng như là thiêu thân lao đầu vào lửa bàn càng thương. Hắn, khả nàng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày trời lạnh huyết tiên giáng trần mọi loại hắn hội đối nữ nhân khác để bụng, đúng vậy, nàng khẳng định bản thân yêu trì sư huynh đối cái kia kêu Lâu Mộ Yên nữ nhân cảm thấy hứng thú. Bạch Phi Giao trong lòng sát ý cùng ghen ghét oán độc không ngừng kêu gào. Trên mặt lại như trước là kia phó đơn thuần đáng yêu bộ dáng. Minh tu tâm thần toàn bộ đặt ở Lâu Mộ Yên trên người vẫn chưa chú ý tới Bạch Phi Giao cảm xúc. Liền tính biết Bạch Phi Giao thích hắn, hắn cũng sẽ không thể để ý, nữ nhân thích hắn hơn đi, chẳng lẽ hắn đều phải nhất nhất đáp lại. Hắn từ đầu tới cuối chỉ đối một nữ nhân có hứng thú, thì phải là Lâu Mộ Yên. Nữ nhân khác ở trong mắt hắn cùng nam nhân hoặc là người xa lạ không nhiều lắm khác nhau. Lâu Mộ Yên thiên phú cũng quá cường, Minh Tu bên cạnh đứng một gã đệ tử nhịn không được cảm thán. Kia ẩn thân phù công hiệu thực làm cho người ta tâm động, đánh ẩn thân phù chủ ý nhân chắc hẳn rất nhiều, đến lúc đó xem nàng có phải hay không luyện chế một ít xuất ra đổi, tên còn lại nói. Ngũ phẩm cao cấp phù triện cũng không phải là tốt như vậy luyện chế, đúng rồi. Lần tiếp theo tỉ thí chính là đan so, cũng không biết nàng cùng Bạch sư muội, Vệ Ngọc ai lợi hại hơn, trong đó một người xem Bạch Phi Giao cười nói. Bạch Phi Giao cứng đờ, trên mặt lập tức lộ ra cái thanh thuần miệng cười. Vệ sư huynh hẳn là lợi hại nhất, về phần vị kia Lâu sư muội hẳn là cũng rất không sai đi, miệng nàng thượng nói như vậy. Trong lòng lại lơ đễnh, nàng thập phần tự tin lấy bản thân thông mộc linh thể thiên phú hơn nữa luyện đan tạo nghệ tuyệt. Đối sẽ không thua cấp kia hai người, Lâu Mộ Yên ở phía trước tam hạng chung đã ra hết nổi bật. Đợi đến đan so khi nàng nhất định phải đem đối phương dẫm nát dưới chân. Nhường trì sư huynh biết ai mới là chân chính thiên chi kiêu nữ. Ai mới xứng được đến của hắn hứng thú cùng yêu thích. Nếu Lâu Mộ Yên biết Bạch Phi Giao trong lòng suy nghĩ, nhất định sẽ kêu nàng có phán đoán chứng hãy mau nhìn bệnh. Quả thực là trong lòng có vấn đề. Lâu Mộ Yên phù triện thượng biểu hiện lại tạo thành oanh động. Của nàng thanh danh ở Lục Tông trong hàng đệ tử truyền khai. Phù triện tỉ thí hoàn sau nàng trở lại Bát Cực Tông sân hôm đó. Lục Tông không ít đệ tử tiến đến bái phòng, bất quá đều nhường Hỏa Linh Lung lấy Lâu Mộ Yên muốn chuẩn bị ngày thứ hai đan so cự tuyệt. Vào lúc ban đêm, Phùng viện chủ đem Lâu Mộ Yên cùng La Thành gọi vào trước mặt nói chuyện. Ta được đến một cái dấu kín tin tức, đối với các ngươi ngày mai tỉ thí có chút bất lợi, Phùng viện chủ một mặt ngưng trọng nói. La Thành ngẩn người, có thể nhường Phùng viện chủ lộ ra loại này thần sắc tin tức hẳn là rất nghiêm trọng đi. Không biết là cái gì tin tức, Lâu Mộ Yên cũng có chút tò mò hỏi, Vệ Ngọc có thể là một gã ngũ phẩm cao cấp luyện đan sư. Bạch Phi Giao ít nhất cũng là một gã ngũ phẩm trung cấp luyện đan sư. Ngày mai các ngươi có trận này ác chiến a? Phùng viện chủ thở dài, La Thành cười khổ một tiếng. Hắn đã sớm không hy vọng xa vời vọt vào tiền tam. Có thể đi vào tiền lục đều hợp lại thượng liều mạng. Lâu Mộ Yên hơi cười cợt, đa tạ Phùng viện chủ nhắc nhở, Phùng viện chủ thấy nàng như trước bình tĩnh như lúc ban đầu. Biểu hiện ra không lắm để ý bộ dáng. Hắn đáy lòng dâng lên một tia hy vọng, Lâu nha đầu, ngươi cùng ta giao cái thấp, ngươi đối ngày mai đan so có nắm chắc hay không? Có 7, 8 thành nắm chắc đi, ta ngày mai hội tận lực đánh sâu vào tiền tam, Lâu Mộ Yên nói tương đối bảo thủ. Bất quá trong lòng nhưng cũng đem đan trọng thị đứng lên. Phùng viện chủ nghe được Vệ Ngọc là ngũ phẩm cao cấp luyện đan sư. Nhưng này cái nam nhân lại cho nàng một loại kình địch cảm giác. Nàng hoài nghi hắn đã là một gã lục phẩm luyện đan sư. Về phần Bạch Phi Giao nàng vẫn chưa đem đặt ở mạnh mẽ đối thủ trên vị trí. Bởi vì cái kia nữ nhân còn không đạt được nàng coi trọng nông nỗi. Hảo, có 7, tám thành cũng không sai lầm rồi, Phùng viện chủ nét mặt già nua thượng rốt cục lộ ra một cái vui. Mừng tươi cười, hết chương.